Đế quốc bại gia từ. Chương 6, ta sẽ để cho ngươi nhảy. Góc truyện audio.com. Nhìn Vương Khang thần sắc có một ít không đúng. Lý Thanh Mạn vậy có chút nóng này. Trương Bính Sinh là một cái thường xuyên đến xem nàng khiêu vũ khách xem. Trong ngày thường cũng sẽ cho chút tiền lẻ trà nước. Tuy đối với hắn cũng không gì đặc biệt hảo cảm. Nhưng vậy không thể lấy mắt nhìn hắn gặp nạn. Đắc tội cái này siêu cấp bại gia tử mới có thể có liền tốt. Nghĩ tới đây, nàng liền đối với Vương Khang nói. Không bằng như vậy ta trước cầm hôm nay vũ nhảy xong. Sau đó sẽ tới đây cùng ngài. Như thế nào? Ngồi xuống. Ta nói ngày hôm nay không nhảy cũng không nhảy. Chấm. Vương Khang lạnh lùng nói. Hắn xem thường nhất cái loại này người tự cho là đúng. Đọc mấy ngày sách liền tự cho là bất phàm. Thực thì bất quá là một nghèo tú tài nghèo thôi. Nếu như cái này Trương Bính Sinh thật dễ nói chuyện, có lẽ Vương Khang cũng sẽ không như vậy. Còn tự cho là thanh cao. Người tự cho là thanh cao đi dạo cái gì thanh lâu. Một bên làm chuyện cầu thả. Một bên hô to Khổng Tử viết. Trang cái gì ép. Nhìn đã đứng lên Lý Thanh Mạn. Vương Khang gánh mi nói. Để cho ngươi trở về ngồi xuống. Không nghe được sao. Vương Khang giờ phút này sụ mặt. Ở sau lưng lại có mấy cái mắt lạnh người hầu. Nghĩ đến mới vừa rồi Vương Khang lời bình khúc vui lúc thẳng thắn nói. Lý Thanh Mạn không khỏi nhiều chút tin phục. Lại tự chủ ngồi xuống. Ngươi nói nàng không nhảy. Ai nhảy? Đây là Trương Bính Sinh lại là nói. Chút nào không thấy Lưu Đại Toàn một mực đánh ánh mắt. Gấp Lưu Đại Toàn không ngừng nhảy chân. Những thứ này nghèo kiết thư sinh chính là phiền toái. Tại sao không có mi mắt cao thấp đâu? Nàng không nhảy ngươi nhảy rồi. Vương Khang đi trên ghế dựa vào một chút. Uống một hớp nước trà tùy ý nói. Ha ha, hắn lời này vừa ra sau đó mấy tên người hầu cũng cười theo tới. Khang thiếu nói đùa, ta làm sao có thể khiêu vũ đây? Trương Bính Sinh mất tự nhiên nói. Ta con mẹ nó ngày hôm nay thì phải xem ngươi nhảy. Vương Khang chỉ Trương Bính Sinh thanh âm đột nhiên nâng cao. Cầm người nơi này giật nảy mình. Khang thiếu gia ngươi. Trương Bính Sinh hiển nhiên cũng có chút không rõ. Theo bản năng nói, quý khách tiêu tiền tới là xem Lý cô nương khiêu vũ. Ta nhảy coi là chuyện gì, quảng cáo. Thiếu tiền đúng không? Vương Khang chớp mắt, lấy ra một cái kim tệ đại khái 5, 6 cái dáng vẻ trực tiếp ném tới Trương Bính Sinh trước mặt. Có nhảy hay không? Nhìn vẻ mặt đờ đẫn Trương Bính Sinh. Hắn lại nắm một cái ném ra nói. Có thể hay không nhảy? Ngay sau đó hắn lại ném ra một bó to. Lạnh lùng nói. Có nhảy hay không? Để cho ngươi nha cho ta làm ra vẻ. Tự cho là thanh cao đúng không? Không ăn ta lại tới thực đúng không? Lão tử cầm tiền đập chết ngươi. Nhìn trên bàn ước chừng 40-50 cái vàng tươi kim tệ. Chung quanh người cũng có chút không rõ. Cái này bại gia tử ra tay chân thực quá hào phóng. Có khoản tiền này đủ rồi làm cái thông thường phú gia ông. Không ít người trong lòng cũng sinh ra một cái ý niệm. Cái này vũ nếu để cho ta tới nhảy. Thì tốt biết bao. Trương Bính Sinh ánh mắt âm tình bất định. Hiển nhiên cũng là bị những thứ này kim tệ đập có chút mông. Đi qua một phen ý thức giao phong. Qua một lúc lâu hắn cắn răng một cái. Hùng hăng nói. Được, ngươi cho ta chờ. Nói xong hắn liền cầm ra túi tiền của mình. Đem trên bàn kim tệ đi vào trong thu. Nhưng căn bản không bỏ được. Rồi sau đó lại đi mình tụ lý bổ sung. Cuối cùng cũng thu vào. Rồi sau đó trực tiếp đi lên khán đài. Uốn éo người liền nhảy cỡn lên. Vũ trụ thứ nhất định luật. Quả nhiên ở thời đại nào cũng dùng thích hợp. Thật thơm. Ha ha. Thấy một màn này. Vương Khang thống khoái cười to nói. Lưu Đại Toàn. Đi cho ta để cho vậy mấy cái hòa nhạc tới điểm cảm xúc mạnh mẽ âm nhạc. À, Lưu Đại Toàn ngẩn ra nói. Khang thiếu, Cái gì gọi là cảm xúc mạnh mẽ âm nhạc? Chính là tiết tấu mau. Lớn tiếng, Vương Khang không nhịn được nói. Mụ, cùng các người câu thông còn thật tốn sức. Âm nhạc đột nhiên thay đổi. Đổi được ngẩng cao đứng lên. Cầm sắt đàn tranh phối hợp lại có khác một phen ý vị. Mà vậy Trương Bính Sinh cũng là một nhân tài. Nếu đã nhảy lên, liền hoàn toàn buông ra. Đi theo tiết tấu nhúc nhích. Có động tác vẫn là bắt chước Lý Thanh Mạn. Diêm dúa lòe loẹt không diêm dúa lòe loẹt. Có chút chẳng ra gì tức cười cảm giác. Được, nhảy tốt. Vương Khang đứng lên hô lớn. Ở sau lưng hắn Lương Đại Tráng vậy cao giọng kêu gào. Cái này một tí dẫn động toàn trường không khí. Người cái thế giới này sao có thể kinh chịu được loại chiến trận này, ở ngẩng cao âm nhạc dưới sự hướng dẫn. Tất cả mọi người đều học Vương Khang đứng lên kêu gào. Lưu Đại Toàn lau mồ hôi. Trợn mắt hốc mồm nhìn vẻ mặt kích động Vương Khang. Không thể không nói tên phá của này thật là biết chơi. Cưỡi cho ta, lão tử ngày hôm nay muốn xem thoát y vũ. Nhảy thoát y vũ, bản thiếu lại thưởng ngươi 100 kim tệ. Vương Khang hô lớn, nghe Vương Khang tiếng, người ở chỗ này hơn nữa kích động. Cùng kêu lên hô to, cười, cười, cười, tốt hay ơ, cảm giác đời người đã đạt tới cao chiều. Đây chính là Vương Khang bây giờ cảm giác chân thực bị. Theo người khác tê sức lực hô to. Vương Khang ở dùng sức phát tiết. Mà hắn trong mắt lại có nhàn nhạt thủy ý. Hắn biết mình không trở về được. Đây không phải là trái đất. Đây là một cái thế giới khác. Sẽ dùng này tới kỷ niệm ta chuyển kiếp chè chén say sưa. Lý Thanh Mạn ngây ngẩn nhìn Vương Khang. Ở trong hoàn cảnh như vậy không có ai sẽ không bị nhiễm. Nàng vậy giống như vậy. Tên phá của này thật sự là biết chơi. Nhưng mà, giờ phút này nàng nhưng phát hiện Vương Khang ngoài mặt kích động như nước thủy triều. Có thể hắn trong mắt tại sao nhưng là khác một phen vẻ mặt. Đó là một loại ánh mắt gì? Bi ai? Vui mừng? Vẫn là thương tâm? Nàng không biết. Nhưng là giờ phút này nàng nhưng phát hiện trước mắt cái này khắp thành nổi danh bại gia tử. Trên mình tựa hồ bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Để cho nàng không nhịn được có loại muốn thăm dò xung động. Khá hơn nữa tiệc rượu cũng sẽ kết thúc. Lại náo nhiệt chè chén say sưa cũng sẽ tan cuộc. Trương Bính Sinh đã mang tiền đi. Quảng cáo. Không người sẽ giễu cợt hắn. Có chỉ là hâm mộ. Bởi vì hắn một cái vũ. Là hắn thắng được liền gần 150 cái kim tệ thu hoạch. Ở tiền cám dỗ hả? Mặt mũi lại coi là cái gì? Cái này hoặc giả chính là nó mị lực đặc biệt. Vương Khang bình tĩnh ngồi. Không có vui giận giống như xung động sau đó tiến vào hiền giả thời gian. Phá của hiển nhiên cũng là như vậy. Lúc này Lưu trưởng quỹ cầm cái sổ sách vui vẻ chạy tới. Hướng Vương Khang báo cáo. Khang thiếu gia, tối nay tất cả tiêu xài đã thống kê ra. Tính luôn rượu tiền tiếp các loại. Tổng cộng 120 kim tệ linh 35 đồng bạc lẻ 70 tiền đồng. Mới như thế điểm, còn không Trương Bính Sinh khiêu vũ tới hơn. Vương Khang nghi ngờ nói. Ngươi cũng không cần số không. Cho ngươi 130 kim tệ. Chu Thanh cầm tiền. Vương Khang phân phó nói. Ai, cảm ơn Khang thiếu. Lưu Đại Toàn cao hứng làm tập. Rồi sau đó lại có chút ấp úng nói. Khang thiếu tiểu nhân còn có chút việc muốn tìm ngài nói. Nhưng không biết có vừa hay không. Có lời nói mau, có dám mau bắn. Vương Khang uống một hớp nước trà. Tùy ý nói. Là như vậy, Lưu Đại Toàn phụng bồi cẩn thận nói. Ngài xem ta nhà này phong nhã các bởi vì ta không hiểu tổ chức duyên cớ. Khách lưu không nhiều. Một mực thuộc về hao tổn trạng thái. Nhỏ chân thực sắp không chịu trách nhiệm nổi. Ngài xem ngài có hay không ý nguyện đem nó cho mua lại. Gặp được Vương Khang không nói lời nào. Lưu Đại Toàn lại là bổ sung nói. Khang thiếu ngài nhất định chính là một thiên tài à. Ngài xem ngài tối nay chơi hơn náo nhiệt. Sợ rằng toàn bộ thành Dương Châu cũng chỉ này một nhà đi. Tiệm này do ngài tới đón. Khẳng định làm ăn nổ tung à? Chấm. Đó là bởi vì đều là ta bỏ tiền ra. Vương Khang liếc khinh bỉ. Thật làm ta là người ngu. Bất quá hắn đề nghị này ngược lại không tệ. Mua tiệm này. Ở cổ đại chế tạo cái khu giải trí. Tên chữ liền kêu thiên thượng nhân gian hộp đêm. Ừ, càng muốn Vương Khang càng cảm thấy có thể được. Vùng tay lên nói. Được, mua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.